Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 529, không hỏi quá khứ, chỉ nhìn tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ 26 phút tối tại một quán huyết heo nhỏ tỉnh Thành Quế, tỉnh Ngờ, Hạ Đình Thiên cười khổ nói mình từng có án cũ 7 năm ngồi tù, sắc mặt Giang Phong không đổi nói. Ông chủ Hạ, đối với hôn nhân, tôi luôn chủ trương không hỏi quá khứ, chỉ cần sau này hạnh phúc là được. Sao cứ phải níu kéo chuyện cũ không buông để làm gì? Hạ Đình Thiên thở dài. Ông mối Giang, nói thế không sai, nhưng chúng ta đều là phàm phu tục tử. Làm gì có người nào không quan tâm tới quá khứ của một nửa khác chứ? Giang Phong đột nhiên hỏi. Ông chủ Hạ đã từng xem qua Ỷ Thiên Đồ Long Ký chưa? Cố Diệp Phư Hạ Đình Thiên không rõ vì sao Giang Phong lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn đáp. Đương nhiên đã xem qua rồi. Kể cả phim truyền hình tôi cũng xem rồi. Giang Phong nói tiếp, ông chủ Hạ, nếu anh đã xem qua rồi, vậy hẳn cũng không xa lạ gì với đôi vợ chồng Trương Thúy Sơn và N Tố Tố nữa. Vậy tôi hỏi anh một vấn đề, sau khi N Tố Tố và Trương Thúy Sơn kết hôn, cô ấy có làm chút chuyện có lỗi nào với đối phương không? Hạ Đình Thiên lắc đầu, N Tố Tố đối với Trương Thúy Sơn tình thâm ý trọng, sau khi kết hôn hoàn toàn không làm ra chút chuyện có lỗi nào với chồng mình. Giang Phong thở dài, nhưng cuối cùng hai người lại rơi vào kết cục tự sát. Anh cảm thấy nguyên nhân đôi vợ chồng ấy tự sát là gì? Hạ Đình Thiên suy nghĩ một chút, nói. Tôi thấy nguyên nhân lớn nhất chính là vì Trương Thúy Sơn cảm thấy có lỗi với sư ca du đại nham của mình. Hơn nữa lại không muốn bán nghĩa của người anh em Tạ Tốn. Cho nên mới nhất thời nghĩ quẩn tự sát, liên lụy N Tố Tố cũng tự sát theo. Giang Phong gật đầu nói. Nếu như vợ chồng bọn họ không trở về Võ Lâm Trung Nguyên mà cứ ở lại đảo Băng Hòa, vậy đôi vợ chồng đó đã có thể bạch đầu giai lão, ân ái cả đời rồi. Qua ví dụ này cũng có thể thấy được quá mức xoăn suýt vấn đề chuyện cũ của một nửa khác chưa chắc đã là chuyện tốt. Thật ra, nếu bàn về mức độ nghiêm trọng của sự việc, Triệu Mẫn phái cương tướng ám toán Trương Tam Phong, đánh Trương Tam Phong đến thổ huyết. Cái này so với việc N Tố Tố ám toán Du Đại Nham không phải còn nghiêm trọng hơn nhiều sao? Ít nhất N Tố Tố người ta cũng chưa từng có suy nghĩ muốn gi ế xê Du Đại Nham. Chuyện Du Đại Nham bị tàn phế cũng không phải do cô ấy làm, mà là do Triệu Mẫn hạ thủ. Nói đúng ra là do cha cô ấy ra tay, bởi vì lúc đó ngay cả Triệu Mẫn còn chưa ra đời. Đương nhiên, chuyện Du Đại Nham bị tàn phế, N Tố Tố quả thực cũng có trách nhiệm rất lớn, giống như khi Tiểu Long Nữ thất thân, U Dương Phong cũng phải chịu trách nhiệm lớn như vậy. Quay lại vấn đề chính, bây giờ đã là xã hội hòa bình, vị mỹ nữ mà tôi muốn giới thiệu cho ông chủ Hạ đây cũng không phải là nằm trong mối thù hận không thể hóa giải như trong chuyện, cho nên tôi cảm thấy cả hai đều không nên quá để ý tới chuyện quá khứ của đối phương, nhìn xa về tương lai mới là chuyện quan trọng nhất. Hạ Đình Thiên chớp chớp mắt. Không hiểu nói, ông mối Giang, ý của cậu là muốn tôi che giấu quá khứ không nói cho đối phương biết sao? Làm như vậy chẳng phải hóa thành tên lừa đảo sao? Giang Phong lắc đầu cười, ông chủ Hạ hiểu lầm rồi, ý của tôi không phải bảo anh che giấu quá khứ của bản thân mình, mà là muốn nói bất kể đối phương có quá khứ như thế nào, anh cũng nên nhìn nhận một cách lý trí, không nên cứ cầm mãi không thả. Nghe đến đó, Hạ Đình Thiên chậm rãi tỉnh táo lại, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông mối Giang, ý lời kia là, vị mỹ nữ này có phải cũng có quá khứ kinh người gì đó? Giang Phong đáp, không sai, cô ấy cũng có một quá khứ nghĩ lại mà kinh. Nếu như anh muốn biết, tôi có thể nói cho anh, nhưng nếu anh không muốn phiền lòng chuyện này, cũng có thể lựa chọn không biết. Hạ Đình Thiên gãi đầu một cái, ông mối Giang, mặc dù lòng hiếu kỳ của tôi cũng không quá nhiều. Nhưng đối với người có khả năng sẽ làm bạn cả đời của mình, tôi vẫn muốn biết càng nhiều thứ về đối phương càng tốt. Giang Phong gật đầu tỏ ra đã hiểu. Vậy được, tôi sẽ kể chi tiết chuyện của mỹ nữ kia cho anh nghe. Hạ Đình Thiên ừ một tiếng, rửa tay lắng nghe. Cô ấy sinh ra trong một gia đình M, Á, U lạnh, năm cô ấy 1 tuổi rưỡi. Cha mẹ cô ấy ly hôn, cặp cha mẹ này vì gia đình mới của mình mà không ai muốn vác thêm cục nợ là cô. Ngay cả ông bà hai bên nội ngoại cũng không muốn nhận nuôi cô. Giang Phong kể lại câu chuyện từ nhỏ tới lớn của Lý Giai Mỹ, tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho tới tận thời điểm hiện tại mới dừng lại. Rồi hắn nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Hạ Đình Thiên, nói. Ông chủ Hạ, Đây chính là quá khứ nghĩ lại mà kinh của cô ấy. Thật ra loại chuyện này, đổi thành những người khác thì 89 phần 10 sẽ lựa chọn che giấu. Chỉ cần cô ấy chuyển sang nơi khác sinh sống, ai có thể biết được trước đây cô ấy từng làm gì chứ? Cách chương.